Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính nghe Đức Phật dạy rằng thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Nhân ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, chùa Hoa Nghiêm có phước duyên được cung đình Thái Đức Thích Phước Kiến quan lâm về đạo tràng. Thầy là một vị sư lớn lắm. Trong ngôi nhà Phật pháp, quá trình thuyết giảng chánh pháp của Đại Đức thật sự đã đánh lên tiếng sống pháp mạnh mẽ đem đến cho ba năm cửa nguồn an lạc vô biên. Và giờ này một lòng như hổ đang ngưỡng vọng về tam bảo, mong được nghe những lời pháp vàng ngọc mà đại đức truyền trao. Chúng con thành kính cung kính đại đức hoan hỉ ban bố cho hàng phật tử chúng con thời pháp nhủ, để cho chúng con lấy đó làm tư lương trên bước đường tu học tu nhân học phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Hoa Nghiêm, kính thưa toàn thể chư tôn đức ni, ban tổ chức chùa Hoa Nghiêm, kính thưa toàn thể nam nữ cư sĩ Phật tử. Lời nói đầu tiên, chúng tôi xin thành kính tri ân ni sư trụ trì cũng như toàn thể chư tôn đức ni đã tạo duyên lành cho tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể các vị Phật tử tại thành phố Bỉ hôm nay, và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị, nhất là Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho gia đình các vị luôn an vui hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, trong chuyến hoằng pháp châu Âu lần này, Thì tôi có được hai buổi giảng tại Bỉ, nhưng mà cùng một chùa. Đó là buổi sáng hôm nay và đầu giờ chiều. Thì tôi được biết rằng là ni sư trụ trì đã nhân cái việc có mặt của tôi để tổ chức cái lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm, mà đây là lễ vía lần thứ 3 trong năm. Chúng ta có 3 cái lễ vía về Bồ Tát Quan Thế Âm mà chúng ta được biết cũng cùng một ngày nhưng khác tháng, đó là 19 tháng 2, cái gì nữa, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Nhưng mà vì cái xứ sở của nơi những đất nước làm việc vào các cái ngày trong tuần, cho nên là chúng ta không có đủ cái duyên lành để tổ chức đúng ngày theo lịch âm như Việt Nam được chúng ta. Cho nên là chúng ta phải chọn vào những thời điểm cuối tuần. Xin thưa các vị, thì chúng ta sẽ tổ chức vào ngày cuối tuần và cái lần thứ 3 để mà kỷ niệm cái ngày vía về thành đạo của Bồ Tát năm. Chúng ta được biết ba cái ngày vía. Cái ngày vía 19 tháng 2 là lễ kỷ niệm ngày đản sinh của Bồ Tát Quan Thế Âm. 19 tháng 6 là kỷ niệm ngày vía Niết Bàn của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và 19 tháng 9 là kỷ niệm ngày thành đạo của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà chúng ta đừng nói rằng là ủa tại sao trong năm mà cái thời điểm kỷ niệm ngày Niết Bàn trước cái ngày mà gọi là thành đạo. Bởi vì ngày thành đạo Niết Bàn hay là đản sinh của Bồ Tát nó không phải là một năm mà nhiều năm. Cho nên ở đây giống như chúng ta là có thể sinh tháng 12 nhưng mà chúng ta có thể chết vào tháng Giêng hay là tháng 7, tháng 6, tháng 10 gì đó. Nhưng mà cái việc đó là tại từng năm sinh và năm tử của chúng ta khác nhau, cho nên buộc lòng chúng ta phải kỷ niệm như thế là phù hợp với cái thời điểm của cái tiến trình sanh lão bệnh tử của chúng ta. Còn nguyên một năm thì cái chuyện ngày tháng nó là như vậy. Chúng ta chỉ có 12 tháng thôi, không có cách khác. Chúng ta quay đi quay lại nó cũng nằm trong cái thời điểm 12 tháng như vậy. Và tôi được biết là lần đầu tiên tôi đến nước Bỉ vào năm 2013, nhưng mà chỉ ghé qua thăm Bỉ thôi. Và tôi có chia sẻ một thời pháp ngắn với các vị Phật tử tại chùa Linh Sơn. Ai có mặt ngày hôm đó? Xin cảm ơn các vị. Thì ngày hôm đó tôi cũng chia sẻ với các vị một thời pháp ngắn, và tôi cũng hứa hẹn rằng nếu có một cái nhân duyên hoằng pháp tại châu Âu tiếp theo thì tôi sẽ có những buổi chia sẻ pháp thoại với các vị tại thành phố Bỉ này với các Phật tử đồng hương của chúng ta. Những cái buổi chia sẻ Phật pháp nó đi chuyên sâu hơn. Và cũng vì ý nghĩa đó cho nên hôm nay để kỷ niệm ngày thành đạo của Bồ Tát Quan Thế Âm, cho nên tôi cũng chia sẻ chung quanh về ý nghĩa hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm qua bài giảng là quán chúng sinh nghiệp duyên theo hạnh từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, tôi nói đề tài này nó cũng là một cái đề tài mới trong cái loạt bài giảng của tôi tại châu Âu lần này, nhưng rất có thể về quan điểm tư tưởng nó cũng nằm rải rác trong một số bài giảng mà tôi đã trình bày một cách khác nhau. Nhưng vì giáo lý của Đức Phật nó có tính tới tương quan, tương duyên với nhau, nhưng mà chúng ta chia sẻ từng cái ý nghĩa một để chúng ta phân tích các vấn đề, để người Phật tử có thể tiếp cận với nhiều góc độ khác nhau trên tư tưởng Phật giáo. Các vị nên biết rằng từ bi và trí tuệ là hai yếu tố căn bản của tất cả các vị Bồ Tát trước khi thành Phật và sau khi thành Phật. Bởi vì không có những yếu tố này, nó giống như chim mà có một cánh thì không thể bay. Một vị Phật không thể có từ bi, hoặc là một vị Phật không chỉ riêng có trí tuệ. Giống như một cánh chim để bay được thì nó phải có hai cánh, chứ không có chim nào một cánh để bay. Cái đó là chúng ta đưa ra hình ảnh cụ thể để mình thí dụ thôi. Như vậy là một đôi cánh để hoàn thiện cho chuyện đi lại của một con chim, thì hai yếu tố từ bi và trí tuệ nó trở thành những hạnh nguyện căn bản cho các vị Phật trước khi thành Phật cũng như sau khi thành. Và ở đây người ta gọi một từ chung cho các vị Phật đã thành gọi là giác hạnh viên mãn. Vậy thì ở đây cái từ bi là cái không thể thiếu đối với người con Phật chúng ta.

nghe nói đầu này đầu kia là dao động hết, nghe đồn thổi đầu này đầu kia là dao động hết. Các vị nên nhớ là như vậy. Một vài ý pháp tôi gửi gắm qua cái nội dung này, và thời gian chúng ta cũng đã bị lố rồi, cho các vị còn nhiều sinh hoạt khác. Rồi tôi xin tạm dừng bài giảng tại đây, chân thành cảm ơn tất cả các vị, chúc các vị an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái Phật trên đại đức giảng sư sau buổi pháp thoại với những lời thuyết giảng hết sức thực tế đời sống tu học cũng như cuộc sống hàng ngày của hành giả chúng con lấy để làm kinh nghiệm trong đời sống hiện tại. Chúng con thành kính tri ân hết sức ý nghĩa của đại đức giảng sư đã từ bi ban bố cho hàng Phật tử chúng con đôi lời pháp nhũ. Chúng con cầu nguyện chư Phật gia hộ cho đại đức giảng sư luôn được pháp hạnh hoàn khai, phước lạc tăng long, Phật sự viên thành để dẫn dắt hàng Phật tử chúng con trên bước đường học Phật. Giờ đây chúng con xin được cung thỉnh thầy, kính mời toàn thể đạo tràng khởi thân để hồi hướng. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này